biểu muội ác độc sau lại thành quốc sư. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dĩnh nắm chặt lọ thuốc nhỏ, nhìn thẳng vào hắn, không nói một lời. Tề Tranh cảm thấy bất an, cẩn thận hỏi, hầu gia, thuộc hạ bôi thuốc cho ngài. Sở Dĩnh quay mặt đi, cho lọ thuốc vào tay áo, đứng dậy rời khỏi đình. Tề Tranh, ngài không phải nói bị thương nặng không thể đi được sao? Từ núi Thiên Diệp trở về phủ mất khoảng nửa giờ. Trong xe ngựa, Sở Dĩnh tựa lưng vào gối mềm thêu lông vũ, tay đặt trong tay áo, ngón tay chạm vào lọ thuốc, mắt hạ thấp như đang nhìn chằm chằm vào tấm thảm dưới chân. Phồn Diệp pha trà, chén sứ xanh đặt trên bàn nhỏ, lặng lẽ quan sát sắc mặt của hắn. Trên đường xuống núi, Tề Tranh kể về việc Ninh Hoàn đòi 10 lượng bạc, nàng ấy mới biết người được gọi là đại phu dưới núi, hóa ra là biểu tiểu thư Ninh gia. Trong lòng ngạc nhiên không ít, cũng có khó hiểu và lo lắng. Tề Tranh thường không để ý, có lẽ đó chỉ là một sự trùng hợp vô ý, nhưng nàng đã hầu hạ ở viện Ngọc Huy nhiều năm. Chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút, có thể đoán ra điều gì đó không bình thường. Liên tưởng tới chuyện hầu gia hỏi về biểu tiểu thư Ninh gia vào đêm mưa giữa hai canh, trái tim Phồn Diệp hơi trầm xuống. Hầu gia và Ninh Hoàn, nàng thực sự không hiểu. Trước đây không có nhiều giao tiếp, tại sao bỗng nhiên, chẳng lẽ thật sự như lời đồn đại trong phủ, có người hạ cổ, nếu không, làm sao giải thích được? Sở Dĩnh ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua người nàng, mở nắp trà, nhìn vào ly trà trong veo. Trái tim Phồn Diệp run lên, nàng cúi đầu, tập trung tinh thần, ngươi luôn thông minh, ta không cần nói nhiều. Một số việc, trong lòng ngươi có lẽ đều biết. Lời này xác nhận suy đoán trong lòng Phồn Diệp. Nàng cúi đầu, từ từ thở ra, đáp lại, nô tỳ hiểu, Tống Ngọc Nương trở về phủ tướng quân ăn trưa. Tùy ý ném toa thuốc vừa lấy về cho Trân Châu, bảo nàng ấy đi hỏi ý kiến đại phu. Sau đó lười biếng nằm dài trên giường nghỉ ngơi. Chưa đến giờ mùi, Trân Châu đã trở lại, tay cầm một đĩa quýt xanh. Di nương, Tống Ngọc Nương, đại phu nói gì? Trân Châu đuổi mọi người ra ngoài, đó là toa thuốc tốt. Lý đại phu xem xong liên tiếp khen 3 lần, còn giữ chân nô tỳ hỏi nó từ đâu đến, nói là muốn đi học hỏi một chút. Tống Ngọc Nương ngồi dậy, hơi ngạc nhiên. Thật sao? Lão Lý không phải là người dễ khen ngợi người khác. Trân Châu, tất nhiên là thật, có vẻ như Ninh đại phu có chút tài năng. Nô tỳ nghĩ chúng ta có thể mời nàng ấy đến thử xem. Có lời của Lý đại phu, Tống Ngọc Nương cũng nảy sinh ý định. Ta không nên thường xuyên ra ngoài, để tránh gây sự chú ý của tiểu Chu thị. Sớm ngày mai ngươi hãy tự mình đến núi Thiên Diệp một chuyến, mời người lên phủ. Trân Châu gật đầu đồng ý. Sáng sớm ngày hôm sau lên đường, rời cổng phụ, thuê một chiếc xe ngựa đi thẳng đến núi Thiên Diệp. Đợi khi Ninh Hoàn chậm rãi đến, nàng ấy đã chờ ở quán trà gần nửa giờ, mái tóc bên tai ẩm ướt sương, váy cũng ướt đẫm sương mai. Trân Châu trình bày mục đích đến, nhưng Ninh Hoàn không trả lời ngay. Cô còn có bệnh nhân buổi sáng không rảnh, Trân Châu không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi bên cạnh. Người ta thấy vậy, liền nghĩ Trân Châu cũng giống như Vân Chi hôm qua, nghĩ rằng Ninh đại phu thật sự là tiểu thư từ quý phủ nào đó đi ra, ngồi khám bệnh dưới nắng, kiểm tra mạch và châm cứu cho họ mà không lấy tiền. Thật sự là người tốt từ tận đáy lòng, lòng biết ơn càng sâu đậm. Họ đều là người chất phác, suy nghĩ gì cũng hiện rõ trên khuôn mặt. Ninh Hoàn nhất thời không biết nói gì. Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Cảm thấy xấu hổ và áy náy. Đến giữa trưa, khi mọi việc kết thúc, Ninh Hoàn cùng Trân Châu trở về thành. Phủ định Tây Tướng Quân nằm ở phía đông thành, cấu trúc rộng lớn và thoáng đãng, hoàn toàn khác biệt với sự tinh tế và thanh lịch của công hầu môn hộ thông thường. Tống Ngọc Nương ở tại viện Minh Tĩnh phía Tây. Khi Trân Châu mở rèm mời Ninh Hoàn vào, Tống Di Nương vừa ngủ chưa dậy, vuốt nhẹ mái tóc mây, toát lên vẻ đẹp dịu dàng và diễm lệ. Ninh Đại Phu cuối cùng cũng đến. Ta chờ cả buổi sáng, chỉ đợi ngươi, đường xa mệt nhọc, sao không thử một ít trà bánh? Tất cả đều mới được bếp đưa đến, xem có hợp khẩu vị không? Thái độ của nàng ấy rõ ràng nồng hậu hơn hôm qua nhiều. Ninh Hoàn đặt hòm thuốc xuống, từ chối nhẹ nhàng, người quá khách khí, trà bánh thì không cần. Trên đường Trân Châu cô nương đã nói với ta về tình hình chung. Chúng ta nên tập trung vào việc chính. Người thấy sao? Tống Di Nương cười nói. Tất nhiên là tốt rồi. Ninh Hoàn lại bắt mạch cho nàng, hỏi về chế độ ăn uống và sức khỏe gần đây. Sau khi Tống Di Nương trả lời hết, Ninh Hoàn mới bảo người nằm xuống giường. Cô ngồi trên chiếc ghế đẩu hình hoa mai bên giường, ngón tay thon dài nắn nhẹ cây kim bạc, động tác điêu luyện, không vội vàng, gương mặt bình tĩnh, không hề lộ vẻ gì khác thường, tựa như đã có kế hoạch rõ ràng. Tống Ngọc Nương quay đầu nhìn, cảm thấy bất an trong lòng cũng giảm bớt đi nhiều. Sau khi châm cứu xong, nàng ấy đứng dậy mặc quần áo. Ninh Hoàn kê đơn thuốc mới và danh sách dược thiện chữa bệnh cho nàng, đồng thời hẹn thời gian đến vào ngày mai. Khi ra về, Ninh Hoàn nói, người yên tâm, chỉ khoảng 30 ngày là xong. Tống Ngọc Nương trước đây nghe câu này chỉ nghĩ cô nói khoác, nhưng hôm nay lại cảm thấy vui vẻ. Nhị phòng phủ tướng quân không có phu nhân, nhị gia trời sinh khắc vợ, cưới một phu nhân thì từ đường lại thêm một tấm bài vị, không ai dám gả đến, và họ cũng không dám cưới thêm. Nàng ấy không quan tâm đến những thứ khác, chỉ mong có một đứa con để dựa vào. Ninh Đại Phu, cảm ơn đã tận tâm, nếu việc này thành công, ta nhất định sẽ hậu tạ. Nữ tử đi đến cửa, nghe thấy lời này quay lại, tà áo xanh nhạt rủ xuống, ánh nắng ấm áp xuyên qua mành che rơi lên váy, tạo nên một vẻ đẹp xuất thần. Người cứ yên tâm, mọi chuyện sẽ như ý, giọng nói của cô nhẹ nhàng, tựa như làn gió thổi qua rừng, từ từ lướt qua trái tim. Tống Ngọc Nương không khỏi ngẩn ngơ, mãi một lúc sau mới tỉnh táo trở lại, thầm niệm, A-di-đà Phật. Hai lần, không lẽ mình thật sự may mắn gặp được một cao nhân ẩn thế sao? Cách chương